Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Trên lầu, Sư Văn Oản đang ngâm nga bài hát trở về phòng ngủ. Điện thoại di động lại liên tục tách tách tách mà vang lên. Sư Văn Oản tiện tay mở ra nhìn một cái. Chỉ thấy, ngoại trừ Nhiếp Vô Danh đang bị nàng hủy kết bạn ra, bốn người khác đều thay phiên nhau phát bao lì xì cho nàng. Trên mỗi bao lì xì đều có viết chữ: Thần Hư Đạo Nhân, bao lì xì, Hữu Giang Lão Bản, Nhất Chi Hoa, bao lì xì, xinh đẹp như hoa, Ái Tân Giác La, Tiệu Điểm Điểm, bao lì xì, đẹp đẹp đẹp, Ma Quỷ, bao lì xì, tịnh, tịnh, tịnh. Diệp Oản Oản, cái khẩu hiệu xấu hổ này, nàng quả thực là cũng không muốn nhận nha. Diệp Oản Oản sau khi nghẹn ngào thật lâu, cuối cùng mới đem bao lì xì lĩnh cho hết. Ma Quỷ: Hữu Danh muội, cô rốt cục cũng để ý đến tôi rồi. Hữu Danh muội, tôi bị oan. Lần này tiểu ma đầu chính là tự mình đột nhiên chạy tới, tôi hoàn toàn không biết rõ tình hình. Chính tôi cũng bị xọa cho gần chết. Sau đó tôi ngược lại thật muốn trước thời hạn để báo cho cô biết, nhưng tiểu ma đầu hắn lại nhìn chòng chọc tôi, không để cho tôi nói, bảo là muốn cho cô một cái kinh hỉ. Ta là còn có thể biện pháp gì? Tôi cũng rất tuyệt vọng à nhá. Diệp Oản Oản nhìn thấy Băng Sơn nhắn tin, đảo mắt thấy nhiều chữ như vậy, liền đoán được người đang cầm điện thoại di động của Băng Sơn Mỹ Nam chắc chắn là Nhiếp Vô Danh. Ha ha, kinh hỉ, thật, thật là kinh hỉ thật lớn mà. Ma Quỷ: Hữu Danh muội muội, hiện tại tình huống thế nào? Cô gặp tiểu ma đầu nhà ta rồi sao? Nhận nhau chưa? Hắn có tin tưởng hay không? Sẽ không quậy lung tung thứ. Tôi bây giờ đang ở dưới lầu nhà cô, thuận lợi nói chuyện được không? Nhiếp Vô Danh thật nhanh gửi đi hàng loạt câu hỏi cho nàng. Diệp Oản Oản vốn là trong lòng vẫn còn đang tức giận, vừa nghĩ tới Đường Đường mới mềm lòng trực tiếp gọi một cuộc điện thoại. Diệp Oản Oản: Alo. Nhiếp Vô Danh: Ý, Hữu Danh muội muội, các người vào trong rồi nói chuyện. Nhiếp Vô Danh lập tức mở miệng: Không cần, không cần, không cần đâu. Tôi không vào, tôi tìm hiểu một chút tình huống. Tiểu tổ tông nhà tôi thì liền đi ngay. Bọn họ e sợ phải gặp Đường Đường, khiến cho Diệp Oản Oản nghe xong cũng không còn gì để mà nói. Tại sao ư? Đầu bên kia điện thoại di động, Nhiếp Vô Danh thở dài, ngữ khí áy náy mà mở miệng: Hữu Danh muội muội, tôi có lỗi với cô. Tôi thật không phải là quyết định lừa bịp cô. Tôi biết tiểu ma đầu nhà tôi thực sự rất khó nuôi, tính tình quái gở, lại không thích vui đùa, còn ngày ngày bày ra cái khuôn mặt nhỏ nhưng thật đáng sợ như rắn độc. Còn nhỏ tuổi đã bị bệnh thích sạch sẽ, ai cũng không cho đụng, kén ăn muốn chết. Ta nói gà không phải là gà rừng thì không ăn, nếu không phải là hầm thật mềm, không phải là nước cất thì không uống. Vì tổ tông này so với phục vụ phượng hoàng còn khó hơn. Cơm ăn một bữa, kén một bữa, ngồi xe một cái, kén một cái. Ở khách sạn còn phải xem phong thủy, ngủ một giấc còn phải chọn hướng giường. Cô không biết lúc trước hắn ra ngoài, chúng tôi ngay cả từng cái gối ở trên giường cũng phải cùng nhau sắp xếp thật cẩn thận. Nhiếp Vô Danh thì là thao thao bất tuyệt nói đến lịch sử huyết lệ của hắn. Điện thoại di động đầu kia, Diệp Oản Oản nghe được mà cảm thấy hoàn toàn mơ hồ. Tiểu hài tử trong miệng của Nhiếp Vô Danh cùng với cậu bé mà nàng gặp được, thực sự có phải là cùng một người không? Nàng sợ là không phải. Là nhận sai rồi sao? Diệp Oản Oản chân mày nhíu càng chặt. Chờ một chút, Nhiếp đội trưởng, người trong miệng của người hình dung làm sao lại so với người tôi nhìn thấy hoàn toàn khác nhau nhỉ? Nhiếp Vô Danh: Không giống nhau, có ý gì? Diệp Oản Oản ngữ khí ngưng trọng mở miệng: Vậy Nhiếp đội trưởng, có khả năng tôi nhận sai người rồi. Điện thoại di động đầu kia, Nhiếp Vô Danh sững sờ, sau đó thì kinh hãi. Cô nói cái gì? Làm sao có thể thế? Làm sao lại nhận sai rồi hả? Diệp Oản Oản nhức đầu nhéo mi tâm một cái. Nhưng những thứ anh vừa nói về tôi không có cái nào, một cái nào khớp cả. Tóm lại, anh mau chóng qua đây xác nhận một chút. Nghe thấy lời của Diệp Oản Oản, Vào lúc này, Nhiếp Vô Danh đã hoàn toàn bối rối. Hắn vốn suy nghĩ là bên cạnh tiểu ma đầu có người trong nhà đi theo, cho nên khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng ngờ đâu, sau khi hắn đến, không chỉ đuổi hắn đi, mà ngay cả hai hộ vệ trong gia tộc cũng không cho lưu lại. Cho nên, hắn mới lấy hết can đảm, mau chóng đuổi qua để xác nhận tình huống cháu của mình. Nếu không bên này không có lấy một người, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn thực sự là có 9 cái mạng cũng không đủ cho thái hậu nhà hắn để mà làm thịt. Hiện tại, Diệp Oản Oản đột nhiên nói cho hắn biết, nàng nhận lầm người. Tâm tình của Nhiếp Vô Danh thực có thể tưởng tượng được. Nhiếp Vô Danh cố để gắng để cho mình tỉnh táo lại. Tóm lại, không phải, cô nói cho tôi có khả năng nhận lầm. Vậy người cô nhận có hình dạng như thế nào? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái. Tôi thấy được. À, cho nó ăn cái gì, nó nên ăn cái nấy. Cho nó mặc gì, nó nên mặc nấy. Cho hắn ngủ nơi nào, hắn nên ngủ nơi đấy. Hoàn toàn không hề để tôi phải bận tâm. Nhu thuận nghe lời, đáng yêu hiểu chuyện. Vừa ấm áp, lại vừa thân thiết. Quấn quýt bên người, miệng lại ngọt. Quả thực, chính như một tiểu thiên sứ vậy. Nhiếp Vô Danh hoàn toàn tuyệt vọng. Ôi, xong đời, nhận lầm rồi. Nhất Chi Hoa, nhận lầm rồi ư? Ngoại khuất rời hạch, nhận lầm rồi sao? Thần hư đạo nhân, hoàn toàn không khớp chút nào. 6 người, hoàn toàn là 6 khuôn mặt mộng bức. Đi thôi, đi xem một chút là biết ngay. Diệp Oản Oản cũng không biết, rốt cục nên làm gì bây giờ. Vội vàng dẫn 5 người cùng nhau đi vào trong nhà. Ngắn ngủi khoảng cách mấy bước chân, 5 người giống như là cùng đi ở trên cầu Lại Hà. Đã đi xong hết cây cầu thì sẽ phải xuống thẳng địa ngục. Lại có thể đem tiểu ma đầu để lọc mất rồi. Cái mạng nhỏ này còn có thể giữ được hay sao? Đường Đường vừa rồi mới còn đang tắm đấy. Tôi mua cho nó quần áo ngủ mới, nó rất thích, nói muốn mặc cho tôi xem nữa kìa. Vào lúc này hẳn là đã tắm xong. Diệp Oản Oản vừa đi vừa kể lại tình huống của Đường Đường, một bên dẫn theo 5 người xuyên qua vườn hoa hồng nhỏ đi về phía phòng khách. Nhiếp Vô Danh sống lưng thẳng tắp, Nhất Chi Hoa hai tay che mặt, chỉ dám lộ ra một khe hở. Thần hư đạo nhân thì trong cơn kinh hoàng đều đã làm đến động tác nạy Chúa Giêsu. Đội trưởng, thật giống như đang ở trong phòng khách. Nhất Chi Hoa kêu lên một tiếng. 5 người cứ như vậy nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt hướng về phía cửa trụm đầu lại, từ ngoài vườn hoa nhìn vào trong phòng khách. Nhất là Nhiếp Vô Danh, thân hình kia mau đến mức Diệp Oản Oản chỉ thấy trước mắt là một cái bóng xẹt qua. Trong chớp mắt, Diệp Oản Oản còn chưa kịp phản ứng lại. Chớp mắt xong, cả người tên kia đã nằm sấp ở cửa sổ tầng trệt rồi. Nhất Chi Hoa cùng đạo sĩ bọn họ cũng veo veo veo. Mấy giây tiếp theo, giống như một nũ thằn lằn trườn nhanh sang, nằm sấp tới. Có thân thụ như thế này mà lại không thể dùng ở trên chính sự sao? Diệp Oản Oản khóe miệng khẽ co giật một cái, rất nhanh cũng đi theo. Nhiếp Vô Danh, đâu, đâu, ở đâu? Nhất Chi Hoa, đội trưởng, trên ghế salon đó, đó là... Không phải. Nhiếp Vô Danh, nơi nào, nơi nào? Nhiếp Vô Danh vừa nói vừa đảo mắt, sau khi tìm thấy một mục tiêu, bỗng nghẹn mắt. Âm thanh của Nhất Chi Hoa cùng đám người thần hư cũng tiêu tan trong gió đêm vào giây tiếp theo. Chỉ thấy tiểu ma đầu nhà bọn họ đang khéo léo ngồi ở trên ghế salon phòng khách, trên người mặc bộ quần áo ngủ hình con hổ lông xù theo kiểu hoạt hình màu ngà sữa. Quần áo ngủ có kiểu dáng tiểu lão hổ, phía sau mông còn có một cái đuôi nữa, đỉnh đầu là hai nỗ tai nhỏ, thật là đáng yêu. Trung ương là viết chữ vương có màu đỏ hung. Nhiếp Vô Danh, ta là ai? Nhất Chi Hoa, ta đang ở đâu? Thần hư đạo sĩ, ta đang làm gì? Ngoại quốc rời gạch, nhất định là phương thức mở mắt của ta đã có vấn đề rồi. Vào giờ phút này, trong đầu của 5 người Nhiếp Vô Danh như có một vạn con tiểu lão hổ đang lao nhanh qua. Thấy Nhiếp Vô Danh bọn họ có biểu tình quỷ dị, Diệp Oản Oản lo âu mà đi tới. Này, mấy người các ngươi, đây là biểu tình gì? Rốt cục có phải nhận sai rồi hay không? Nhóm 5 người còn đang trong trạng thái sợ hãi tột cùng, không cách nào mà bình tĩnh được. Này, các ngươi nói mau đi! Diệp Oản Oản gấp đến độ không chờ được nữa. Nhiếp Vô Danh vừa ngắm cậu bé trong phòng khách một cái, sau đó lập tức bị dáng vẻ đáng yêu kia đốn tim. Một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, cực kỳ chật vật mở miệng nói. Hữu Danh muội muội, cô rốt cục đã làm gì đối với tiểu ma đầu nhà tôi? Nó làm sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, tỏ vẻ vô tội. Hi hi, tôi chẳng làm cái gì cả, cậu nhóc muốn chính là như vậy mà. Nhiếp Vô Danh cũng không cần biết Nhiếp Vô Danh mấy người bọn họ vì sao lại có vẻ kỳ quá như thế. Cũng may Diệp Oản Oản rốt cục cũng có thể xác định chắc chắn là mình không nhận lầm người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cho nên tôi là không có nhận lầm người đúng không? Thật may tôi thiếu chút nữa bị mấy người hù cho chết. Nhiếp Vô Danh, rốt cục là ai thiếu chút nữa bị hù chết nhỉ? Vào trong ngồi chơi một chút đi. Diệp Oản Oản mở miệng. Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt lảng tránh. Không không không, không cần đâu, tôi xác định rồi, không có nhầm người là được. Diệp Oản Oản cũng không còn gì để mà nói. Người cũng đã tới, cũng không đi gặp mặt, anh rốt cục có phải là cậu ruột hay không vậy? Lúc này, Nhất Chi Hoa ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí giơ tay lên. Chờ một chút, thật không có nhận lầm đâu. Thần Hư đạo nhân thì ho nhẹ một tiếng. Tôi cảm thấy nên yêu cầu xác nhận. ADN đi, đội trưởng. Loại quốc rời gạch. Tôi cũng thấy vậy. Mấy người đang xoắn hết cả lên, bỗng nhiên ở bên tai đột nhiên chuyển tới một loạt tiếng bước chân, sau đó là rào một tiếng, cửa sổ tầng trệt bị kéo ra. Chỉ thấy Nhiếp Đường Tiêu cũng không biết từ lúc nào đã phát hiện ra bọn họ, giờ phút này đã đi tới. Cái gì? Tiểu ma đầu đột nhiên xuất hiện, đám người Nhiếp Vô Danh quả thực sợ đến hồn phi phách tán, nhảy dựng một cái cao 3 thước, sau đó rẹt rẹt rẹt, động tác vô cùng chỉnh tề, tất cả đều trốn sau lưng của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản dòm thấy mấy người tránh ở phía sau lưng của mình, khóe miệng bỗng nhiên kéo ra. Ánh mắt Nhiếp Đường Tiêu chỉ nườn lướt qua phía sau lưng Diệp Oản Oản, liền thu hồi lại, rơi vào trên người của cô. Cái đầu nhỏ vẫn ngước lên như trước đó, nhõng nhẽo mà xít tới gần. Mẹ! Khi Diệp Oản Oản nhìn thấy Đường Đường sau khi thay quần áo ngủ, nhất thời bị cái dáng vẻ đáng yêu kia dụ hoặc, mặt ửng lên. Không nhịn được, ngồi chổm hổm xuống, một tay đem cậu bé nhào lặn ở trong ngực. Gao, bảo bối, con thật là đáng yêu quá đi. Nhóm 5 người trơ mắt, nhìn Diệp Oản Oản lại dám ôm lấy tiểu ma đầu mà nhào lặn. Cậu bé mấp máy môi, có chút khẩn trương hỏi. Mẹ có thích không? Diệp Oản Oản làm sao có thể không thích? Nàng đều hận đứa bé này, không phải là do chính mình sinh ra rồi. Dĩ nhiên là mẹ thích nhất Đường Đường rồi. Diệp Oản Oản sờ sờ đầu của tiểu gia hỏa, ở trên gò má bụ bẫm đáng yêu hôn lên một cái. Tiểu hài tử thần sắc ngẩn ra, đưa tay ra sờ sờ chỗ mặt bị hôn qua, đáy mắt tựa như có ngôi sao sáng chói. Đường Đường cũng thích mẹ nhất. Nhóm 5 người thần kinh như muốn thoát loạn. À đúng rồi, Đường Đường, cậu con, bọn họ đến thăm con này. Diệp Oản Oản cuối cùng mới nhớ tới 5 người bị lãng quên. Mà giờ khắc này, biểu tình của nhóm Nhiếp Vô Danh còn kinh sợ hơn cả lúc vừa nãy. Thấy Nhiếp Vô Danh cứ đứng ở nơi đó, y chang như một kẻ ngốc. Diệp Oản Oản âm thầm ở bên bắp chân của Nhiếp Vô Danh đạp một cước, hạ thấp giọng nhắc nhở. Này, nói chuyện đi. Nhiếp Vô Danh nuốt nước miếng đến ực một cái, vô cùng giật mình mà nhìn chăm chăm tiểu thiên sứ ở trước mặt, thật là nhu thuận nghe lời, đáng yêu hiểu chuyện, vừa ấm áp lại thân thiết, quấn người miệng lại ngọt ư. Tôi... Tổ Tông à, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao lại biến thành như vậy? ngươi đừng làm ta sợ nhé. Nhiếp Đường Tiêu mặc quần áo ngủ tiểu hộ, hoạt hình nông sủ, nắm vạt áo của mẹ, mặt không thay đổi mà mở miệng. Con chính là bộ dáng này mà, có vấn đề gì hả cậu? Nhiếp Vô Danh. Cái gì? Nhiếp Vô Danh cảm giác chính mình cũng sắp bị chơi đùa đến chết rồi. Không phải nha, làm sao có thể, ngươi rõ ràng. Nhiếp Vô Danh lời còn chưa dứt đã bị ngắt luôn. Nhất Chi Hoa, đúng, Thần Hư đạo nhân không sai, ngoại quốc giải gạch vốn chính là bộ dáng này. Nhất Chi Hoa một mực đều nhu thuận nghe lời, đáng yêu hiểu chuyện. Thần Hư đạo sĩ vừa ấm lại thân thiết, quấn người miệng lại ngọt, ngoại quốc giải gạch là tiểu thiên sứ. Nhiếp Vô Danh, mấy cái thằng này lại dám bắn đứng hắn. Diệp Oản Oản nghe vậy nhất thời mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Tôi đã nói rồi mà, Đường Đường vốn chính là một tiểu thiên sứ nha. Nhiếp Đường Tiêu ở bên cạnh nghe vậy, con ngươi đen nhánh trong suốt, không dễ dàng phát giác, sáng lên một cái. Trong phòng khách, Nhiếp Đường Tiêu ngồi trên ghế salon, nhóm 5 người Nhiếp Vô Danh chen chúc ở phía đối diện, đoàn đoàn chỉnh chỉnh ngồi thành một hàng. Diệp Oản Oản nhìn về phía cậu bé, ôn nhu mở miệng. Bảo bối à, con cùng cậu và mấy vị thúc thúc trò chuyện nhé, mẹ đi châm trà đây. Vâng, thưa mẹ. Tiểu hài tự như thuận mà gật đầu, thời điểm gật đầu, lỗ tai nhỏ trên cái mũ dao động một cái, đáng yêu đến mức, năm tên đối diện đều thiếu chút nữa không thể chịu nổi. Diệp Oản Oản nói xong, liền đi xuống phòng bếp, lấy trái cây cùng thức uống. Nàng cố ý tránh, cũng là muốn để cho hai cậu cháu bọn họ có thể nói chuyện riêng với nhau. Cơ hồ là trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản mới quay người rời đi, sau lưng năm người đều đồng loạt hướng về bóng lưng của nàng mà đưa dài tay ra. Chớ có đi mà. Quả nhiên là Diệp Oản Oản vẫn cứ rời đi. Trong phòng khách lập tức yên tĩnh trở lại, không khí chung quanh ở trong nháy mắt cũng thay đổi. Mặc dù Nhiếp Đường Tiêu vào lúc này vẫn ăn mặc ngốc manh lại đáng yêu, nhưng ngay cái thời điểm mà khi Diệp Oản Oản vừa đi khuất khỏi tầm mắt, cậu bé lại làm cho người ta có cái cảm giác thay đổi chỉ trong nháy mắt. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Vô Danh ho nhẹ một tiếng, rốt cục thử thăm dò mở miệng. Bảo bối à, hai ngày nay con có khỏe không? Con cảm thấy mẹ của con như thế nào? Nhiếp Vô Danh khó tránh khỏi thấp thỏm, cũng không biết Diệp Oản Oản rốt cục có bị lộ hay không. Nhiếp Đường Tiêu thản nhiên mà hướng về phía người cậu đối diện nhìn một cái, mở miệng nói. Xin chú ý cách chọn lời. Nhiếp Vô Danh sống lưng run lên, trong nháy mắt đổi lời nói. Ôi nha, Đường Đường tiểu thiếu gia, hai ngày nay người có khỏe không? Cảm thấy người mẹ của ngươi như thế nào? Nhất Chi Hoa đồng tình mà nhìn đội trưởng nhà mình một cái. Lá gan đội trưởng cũng quá lớn rồi, lại dám gọi nhân gia người ta là bảo bối. Thần Hư đạo nhân cùng Tiểu Điềm Điềm ở bên cạnh liếc nhau một cái. Quả nhiên, tiểu ma đầu vẫn là tiểu ma đầu, không có sai. Nhiếp Đường Tiêu. Mẹ rất tốt. Nhiếp Vô Danh nghe vậy, thực sự là ngoài ý liệu. Hiếm khi thấy tiểu quỷ tộc độc mồm độc miệng, kén cá chọn canh nhà mình, lại có thể đối với một người nói ra đánh giá rất tốt như vậy. Thật ra, chỉ từ những thứ mới vừa rồi, liền có thể nhìn ra. Tiểu ma đầu thực sự rất yêu thích Diệp Oản Oản. Hắn nghĩ làm sao cũng không hiểu được. Chính hắn tùy tiện tìm một người để giả mạo, lại có thể ngoài ý muốn hợp với khẩu vị của tiểu ma đầu như thế. Cho nên hắn đây cũng có thể được cho là tạm thời giải trừ được nguy cơ, có đúng không nhỉ? Bất quá vẫn còn một chuyện rất trọng yếu. Nhiếp Vô Danh cân nhắc chọn lời một chút, lại vội vàng hỏi. Vậy ngươi đã gặp ba của ngươi hay chưa? Theo lý thuyết, sau khi tiểu ma đầu gặp mẹ, chuyện thứ nhất hẳn là khẳng định phải hỏi ba hắn ở nơi nào mới đúng. Cho nên Nhiếp Vô Danh không khỏi lo lắng Diệp Oản Oản bên này

Cô bé quàng khăn đỏ ở trong rừng gặp phải một con chó sói. Làng chưa từng thấy qua chó sói, cũng không có biết chó sói tính cách hung tàn. Vì vậy, nó cho con sói biết làng phải đi vào trong rừng rậm để thăm bà ngoại. Sau đó, dưới ánh đèn vàng ấm áp, ở trong âm thanh ôn nhu ngọt ngào của cô gái, mí mắt cậu bé dần dần khép lại, khuôn mặt nhỏ nhắn, non mềm mại dán vào trong tay mẹ, ngủ thật say sưa. Ở bên kia của đại dương, trên một công trình kiến trúc uy nghiêm và hùng vĩ, ký hiệu Hùng Ưng màu đen đang rạng ngời rực rỡ dưới ánh mặt trời. Bên trong đại sảnh, phu nhân trung niên, khí chất lăng nhiên ngồi ở trên cạnh chiếc bàn, thần sắc lạnh như băng mà trọ nơi đó. Một lát sau, nam nhân mặc tây trang màu đen vừa lau mồ hôi vừa bước nhanh tới trước, thần sắc cung kính. Nhiếp phu nhân, không tiếp đón từ xa, hôm nay làm sao lại rảnh rỗi tự mình đến tận cửa đoàn lính đánh thuê huyện Ưng của chúng ta? Phu nhân mặt không thay đổi mà mở miệng. Tôi muốn phát lệnh truy lã cấp S. Nam nhân mặc âu phục nghe xong nhất thời biến sắc. Nhiếp phu nhân, không biết đối tượng ngài muốn truy lã là ai? Sức cục là người nào lại dám đắc tội với nhiếp gia, còn để cho nhiếp phu nhân tự mình qua đây phát lệnh truy lã cấp S? Đây là Độc Lập Châu, là thời tiết muốn thay đổi sao? Phu nhân đôi mắt đẹp đẽ nâng lên. Nhiếp vô danh. Làm nhân mặc ô phục còn đang lo lắng, bỗng nhiên bị đơ, ngẩng cả mặt ra. Ấy, hắn có nghe lầm không? Bà ta lại muốn truy lã ngay cả con ruột của mình. Ngay tại thời điểm hắn ta đang không biết nên làm thế nào, lúc này một nam nhân mặc áo vải màu xám bước nhanh vào trong. Âu phục nam vừa nhìn thấy người kia, nhất thời giống như thấy được cứu tinh. Nhiếp tiên sinh, phu nhân nói phải phát lệnh truy lã cấp S đối với nhiếp công tử, ngài xem chuyện này. Nam nhân áo xám đi tới bên cạnh phu nhân, ho nhẹ một tiếng, mở miệng khuyên nhủ. Phu nhân, sự tình không bết bát như nàng tưởng tượng đâu. Lăng Phong cùng Lăng Vân không phải đã nói đường đường hết thảy đều tốt rồi hay sao? Phu nhân cũng không có nói chuyện, chẳng qua chỉ lạnh lùng hướng về nam nhân kia nhìn một cái. Nam nhân áo xám nhất thời chuyển sang hướng sang nam nhân mặc âu phục. Nếu vợ tôi đã nói vậy rồi, vậy còn ngớ người làm cái gì? Trực tiếp phát lệnh đi, cấp S. Làm nhân mặc âu phục khóc không ra nước mắt. Xin đừng làm rộn nữa mà, hai vị đại lão. Lúc này điện thoại di động của nam nhân áo xám đột nhiên vang lên. Nam nhân áo xám cẩn thận liếc điện thoại di động một cái. Phu nhân, là con trai gọi tới. Phu nhân yếu ớt mở miệng. Con trai? Nam nhân áo xám lập tức nói. Là cái tên nghịch tử kia gọi tới, anh cũng muốn xem một chút, xem nó rốt cục là nói cái gì. Nam nhân nói xong, hơi hơi tránh xa một chút thấp giọng, vội vàng nhận điện thoại của đầu bên kia. Con trai, mẹ con nói, phát lệnh truy lã cấp S đối với con kìa. Điện thoại di động đầu bên kia, Nhiếp vô danh nhất thời nghẹn ngào một cái. Cha nói thật cho con biết một chuyện. Chuyện gì? Con có phải là con ruột của các người hay không? Tiểu tử thối, giờ là lúc nào rồi mà còn ba hoa? Cha, mấy ngày hôm nay bị ngươi làm liên lụy, không có một ngày nào bình yên. Con nói xem, con đã làm ra cái chủ ý xấu gì hả? Tại sao lại có thể tùy tiện tìm một người giả mạo vô ưu? Nhiếp vô danh uể oải mở miệng. Cha, con không có tùy tiện mà. Cô em này tính tình cực kỳ tốt, con có tấm hình này, phỏng chừng có thể cứu được con. Con đã phát cho cha nhanh cho mẹ xem một chút đi. Đợi mẹ xem xong, phỏng chừng cũng không giận con nữa đâu. Một tấm hình mà có thể hết tức giận sao? Lần này, ngay cả cha ngươi có đi dỗ cũng đều vô dụng này. Nhiếp vô danh trầm mặc một chút, sau đó mở miệng. Cha, địa vị trong cái gia đình này của cha có phải

Ngươi lại là ai? Cái tin nhắn này chính xác là thừa nhận hắn ta không phải là Diệp Bạn Bạn rồi. Bầu không khí trong phòng nhất thời ngưng trệ đi mấy phần. Tư Dạ Hàn trực tiếp trả lời một câu. Tên ta nào lưu trong điện thoại có thể là trả lời câu hỏi của ngươi. Lời này tương đương với trong nháy mắt giết chết địch rồi. Tên Oản Oản lưu là Bảo Bảo yêu thích nhất. Hắn là ai? Chẳng lẽ còn có thể tiếp tục hỏi sao? Khẳng định là có quan hệ không bình thường. Thậm chí có thể nói là người thân mật nhất nữa là. Sau khi Tư Dạ Hàn gửi tin nhắn lại đi, điện thoại di động của Diệp Oản Oản ở đầu kia thật lâu cũng không hề có trả lời. Không biết qua bao lâu, rốt cục mới có một tin nhắn gửi qua. Bất ngờ là xuất hiện trên bảng thông báo. Tối hôm qua, nàng và ta ngủ chung một chỗ. Phanh! Một tiếng, căn phòng của khách sạn xa hoa đột nhiên truyền tới một trận động tĩnh huyên náo. Tập tài liệu của Hứa Dịch cầm không chắc trong tay, rầm rầm rầm rầm, tất cả đều rơi xuống đất, tán loạn đầy đất. Sau khi vô tình đảo mắt nhìn qua tin nhắn trên màn hình điện thoại di động của Tư Dạ Hàn xong, cả người Hứa Dịch đều bị dọa đến xíu chút nữa thì té ra quần. Cái gì? Hắn thấy được cái gì thế này? Cho nên bây giờ là người đang cầm điện thoại di động của Oản Oản tiểu thư chính là một người khác. Người kia còn dùng điện thoại của Oản Oản tiểu thư nhắn cho ông chủ một tin nhắn nói rằng tối hôm qua nàng và ta ngủ chung một chỗ. Ngủ chung một chỗ ư? Uy lực của 10 chữ dính liền nhau này quả thực là một quả bom nguyên tử cấp độ sử thi. Hứa Dịch hồn phi phách tán, quay cái cổ cứng đơ của mình về phía ông chủ mà nhìn lại. Thật vậy, khí tức trên người của ông chủ nhà mình cơ hồ là trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trong hàn ý. Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, từng khúc băng đóng chặt, hai con người đỏ ngầu. Vốn ông chủ được Oản Oản tiểu thư vuốt lông điều dưỡng đã sắp hóa thành tiên nhân, không kiêu không giận không buồn. Lần này thì được rồi, một buổi sáng liền quay lại thời kỳ trước đó. Cánh cửa địa ngục một lần nữa mở ra. Cửu gia, trong lúc này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Hứa Dịch đã sợ đến mức cả lâm. Nhưng bây giờ mới là sáng sớm, điện thoại di động của Oản Oản tiểu thư lại ở trong tay người khác. Người kia còn dùng điện thoại di động của nàng nhắn tin như vậy, thế nào cũng không thể thanh minh hộ nàng được rồi. Nằm bậy, Oản Oản tiểu thư tại sao mỗi lần đều làm ra những thứ khiến người ta sợ đến đứng tim như vậy cơ chứ? Tư Dạ Hàn nhìn chăm chú vào tin nhắn trên điện thoại di động, cơ hồ đã trong nháy mắt liền nhớ lại thái độ tối hôm qua của Diệp Oản Oản nói chuyện với mình. Khi đó hắn nói muốn ngày mai quay trở về, vậy mà thái độ của nàng lại dường như không muốn hắn về sớm đến như vậy. Hắn cũng không phải là muốn hoài nghi nàng, nhưng trực giác nói cho hắn biết lần này không giống nhau. Hứa Dịch, đặt vé máy bay trở về nước chuyến tiếp theo. Vâng. Hứa Dịch vốn còn muốn khuyên nhủ một câu, nhưng nhìn thấy sắc mặt của ông chủ nhà mình, nhất thời bỏ ngay ý niệm này. Vâng, tôi đi ngay. Ngoài cửa Hồng Hoa tiệm lâu, trong xe Nhiếp Đường Tiêu nhìn chăm chăm vào câu tên ta nàng lưu trong điện thoại có thể trả lời câu hỏi của ngươi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự căng thẳng, trong con ngươi đen nhánh lửa giận bốc lên. Mãi đến khi nhắn xong cái tin tối hôm qua ta và nàng ngủ chung thì sắc mặt lạnh giá của cậu bé mới thoáng hỏa hoãn đi mấy phần. Nhưng vừa nhìn vào tên của hắn được lưu ở trong điện thoại, nhất thời mím thật chặt môi. Cục cưng, mẹ đã trở lại rồi, chúng ta lên đường thôi. Bên tai truyền tới âm thanh ôn nhu của Diệp Oản Oản. Nhiếp Đường Tiêu vội vàng đem điện thoại di động bỏ vào vị trí cũ. Diệp Oản Oản mở cửa xe ngồi vào trong ghế lái, không hề phát hiện ra điện thoại di động của mình thoáng đã thay đổi vị trí. Bởi vì lo lắng mình sẽ rất bận rộn, không thể chăm sóc tốt cho Đường Đường, Diệp Oản Oản đem theo Đường Bân và Tống Cường đi chung. Giờ phút này, cậu bé Nhu Thuận an tĩnh ngồi ở trên ghế sau, không hề có bất kỳ chỗ khác nhau nào so với ngày thường. Cho nên Diệp Oản Oản cũng không hề phát hiện ra cậu nhóc có cái gì đó không đúng. Còn người cậu bé thu liễm lại, vẫn như cũ có một ngọn lửa bùng cháy ở trong mắt, lóe ra một tia ảo não. Nhóc con biết là mình không nên làm như thế, nhưng là tức giận, hắn rõ ràng mới là bảo bảo mà mẹ yêu thích nhất. Xe bòn bòn chạy trên đường cái, Diệp Oản Oản ở phía trước chuyên tâm lái xe. Ở chỗ ngồi phía sau, Nhất Đường Tiêu một mực luôn trầm mặc, tự nhiên mở miệng. Hai vị ca ca, có thể hỏi các ngươi một chuyện hay không? Đường Bân cùng Tống Cường lập tức thẳng tắp sống lưng. Đường Bân: Dĩ nhiên là có thể. Tống Cường: ngài hỏi đi. Nhiếp Đường Tiêu: Người mẹ yêu thích nhất là ai? Nghe được câu hỏi này, hai người hoảng sợ, hai mắt nhìn nhau một cái. Nhất thời, lông mao cả người đều dựng thẳng lên rồi. Cái này, sợ là câu hỏi đòi mạng đó nha. Sớm biết vậy, còn không bằng đợi ở tham gia huấn luyện ma quỷ còn hơn. Tại sao bọn họ phải đối mặt với một vấn đề đáng sợ như vậy? Người chủ nhân yêu thích nhất là ai? Cái vấn đề này cần phải hỏi sao? Mặc dù bọn họ ở bên cạnh chủ nhân thời gian cũng không được tính là lâu, nhưng cũng biết người mà chủ nhân thích nhất nhất định là vị mỹ nhân gia chủ của Tư gia kia. Chủ nhân của bọn họ là nhân vật nào? Đây chính là Hắc Quả Phụ, chuyên tuyển chọn mỹ nhân, dưới váy nam sủng vô số. Hiện tại lại vì một gia chủ Tư gia mà buông tha cả một cánh rừng, chạy thật xa tới Hoa Quốc, mỗi ngày đều cùng hắn ngọt ngào hạnh phúc, nói lời yêu thương. Nam nhân khác ở trước mặt nàng cởi hết đồ cũng không thèm nhìn đến một cái. Đây chính là chân ái trong truyền thuyết đấy. Câu trả lời đã rất rõ ràng, nhưng cái cảm giác nguy hiểm theo bản năng đã nói cho bọn họ biết tuyệt đối không thể nói thật. Đường Bân quả quyết mở miệng: Người chủ nhân yêu thích nhất đương nhiên là tiểu chủ nhân ngài rồi. Tống Cường cũng liên tục phụ họa: Không sai không sai, tiểu chủ nhân ngài ra thì còn có thể là ai nữa. Chỉ tiếc tiểu ma vương rõ ràng không phải là dễ nở gạt như vậy. Thật sao? Đường Bân: Vâng, phải. Ngay tại thời điểm hai người còn đang lơm lớp lo sợ, câu hỏi đòi mạng thứ hai đã đến rồi. Nhiếp Đường Tiêu: Người mà mẹ gọi là Bảo Bảo là ai? Bảo Bảo? Cái danh xưng chán ngán như vậy, đây tuyệt đối là xưng hô chủ nhân dành cho mỹ nhân gia chủ, không chạy đường nào. Hai người chớp mắt nhìn nhau, trong đầu đều nghĩ, người kia chẳng lẽ không phải là cha ruột của ngươi sao? Sau khi tiểu chủ nhân xuất hiện, vấn đề cha ruột của hắn là ai? Bọn họ lúc không có ai đã từng bát quái qua rất nhiều lần. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy gia chủ của Tư gia có độ khả thi là lớn nhất. Nhưng lỡ vạn nhất không phải thì sao? Vấn đề này cũng không thể trả lời đại nha. Chủ nhân ơi, cứu mạng! Trong lúc hai người còn đang lẳng lặng làm ra ám hiệu cầu cứu, xe cuối cùng đã lái đến đoàn làm phim. Đến rồi, xuống xe đi. Diệp Oản Oản cho xe ngừng lại. Hai người quả thực là như được đại xá, vội vàng che chở cậu bé đi xuống xe. Nhờ có Diệp Y Y cùng Diệp Thiệu An bỏ ra vốn nướng rất lớn để tuyên truyền hộ, nên nghi thức mở máy của sinh tử một đường đã gây được sự chú ý rất lớn. Chuyện tối ngày hôm qua, sáng sớm hôm nay cũng đã lên trang bìa của các trang báo và tạp chí lớn. Nghi thức mở máy ngày hôm nay, tất cả cánh truyền thông đều không mời mà tự tới. Lại có thêm những fan hâm mộ hưởng ứng, hiện trường là một mảnh huyên náo. À, cung húc, Lạc Thần, em yêu anh. Thời điểm khi Diệu Oản Oản đến, Hà Và Chính, Cung Húc và Lạc Thần cũng vừa mới đến, đang bị một đám phóng viên cùng fan hâm mộ vây quanh mà đi vào bên trong. Tiếp đó, Hàn Thiên Vũ cũng đến rồi. Hắn ở trong bộ phim cũng hữu tình xuất hiện một vai phụ. Hàn Thiên Vũ đến khiến cho tiếng hét chói tai

hôm nay rất tuấn tú đó nha. Lạc Thần nhất thời có chút ngượng ngùng. Dạ, cảm ơn. Bên cạnh Diễn Bản Oản, Nhiếp Đường Tiêu một mực đang lẳng lặng quan sát Lạc Thần, nghe được câu hôm nay rất tuấn tú nha, khuôn mặt nhỏ nhắn nãy giờ không đổi sắc, chân mày khẽ cau lại một chút. Diệp ca, đây nè. Lúc này Lạc Thần cũng chú ý bên người Diệp Oản Oản còn có một bé trai. Ồ, là con của bằng hữu tôi, bọn họ không rảnh chăm sóc nên theo tôi đi lăn lộn mấy ngày. Diệp Oản Oản thuận miệng giải thích một chút, sau đó cúi đầu ôn nhu mở miệng nói với cậu bé. Đường Đường, lại đây. Cậu bé ngẩng đầu lên. Chào ca ca. Ừ, chào tiểu đệ đệ. Lạc Thần cũng cười cười lên tiếng chào hỏi. Hắn còn chưa từng thấy hai tự xinh đẹp tinh xảo như vậy, cứ như là người mẫu nhí chuyên chụp ảnh cho các tạp chí vậy đó.